Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, luân hồi giả sự tình có thể để quyệt nợ sao? Đáng chết, các ngươi đám này tên đáng chết. Tại zombie nữ nhân ra hiệu dưới, quái vật đưa tay đoạt quấn vào trong miệng, nuốt xuống, quái vật hướng về Tác Tuấn Sở đi đến. Kết máu đỏ tươi từ quái vật chân sau chỗ chảy xuống. Động thủ là Thu Tử Huyên. Rút ra bàn tay của mình. Thiếu nữ lần nữa vung xuống. Quái vật đầu lưỡi tại nàng trước đó đạt tới bộ ngực của nàng. Thu tay lại. Thu Tử Huyên gắt gao bắt lấy chống đỡ đến trước ngực mình đầu lưỡi. Đầu lưỡi không chỉ không được tiến thêm. Còn bị chậm rãi đẩy trở về. Quái vật dương lên đầu lưỡi. Đem không vội thu tay lại, Thu Tử Huyên lắc tại trên vách tường. Lần nữa đâm ra đầu lưỡi. Thiếu nữ lần nữa nắm chặt đầu lưỡi. Sau lưng của nàng cùng phần bụng miệng vết thương truyền đến đau đớn kịch liệt. Dẫn đến nàng không cách nào khiến cho ra toàn bộ khí lực. Đầu lưỡi khoảng cách bộ ngực của nàng càng ngày càng gần. Nàng nhìn sang một bên dao phay. Lại nhìn về phía một bên nằm Tông Tự Minh. Đối mặt Thu Tử Huyên ánh mắt. Tông Tự Minh nhắm mắt lại, không có ích lợi gì, coi như cứu Thu Tử Huyên, lại có thể làm gì chứ, cuối cùng vẫn là muốn đoàn diệt, lại thất bại a, lại thua ở chi tiết, nếu là chính mình sớm một chút nghĩ đến zombie nữ nhân vấn đề, liền có thể áp chế nàng đến kéo dài thời gian, chỉ cần kéo cái 30 phút, liền có thể an toàn trở về, vô hại thông quan, được rồi, đã không quan trọng. Ta chính là cái kẻ thất bại. Nhìn xem nhắm mắt lại Tông Tự Minh. Thu Tử Huyên cắn chặt hàm răng của mình. Nàng lại nhìn về phía bên cạnh Trác Ái. Thiếu nữ ôm mình thân thể. Toàn thân run rẩy. Đối mặt Thu Tử Huyên ánh mắt. Bản năng muốn xoay mở đầu của mình. Nhưng không có chờ nàng né tránh. Thu Tử Huyên ánh mắt liền tự mình rời. Vì cái gì rời? Nhìn ta a? Vì cái gì không nhìn ta? Xem thường ta sao? Ta thế nhưng là vĩ đại đêm tối chi. A, Trác Ái phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nàng nhìn thấy quái vật đầu lưỡi đã đâm vào Thu Tử Huyên lồng ngực. Máu tươi nhuộm đỏ nàng quần áo. Lệnh Trác Ái càng thêm bất an là, Thu Tử Huyên lần nữa nhìn về phía chính mình. Nàng cầm đầu lưỡi bàn tay giật giật, ngón trỏ hướng ra phía ngoài cong hai lần, con mắt rời về phía một bên. Thuận Thu Tử Huyên con mắt phương hướng, Trác Ái gặp được mở rộng cửa phòng, là đang gọi chính mình chạy trốn sao? Trác Ái thân thể bắt đầu chuyển động, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về cạnh cửa bò đi. Thu Tử Huyên trên mặt tươi cười, nàng nhìn một chút cổ tay của mình, nơi đó có một con cơ giới biểu, hiện tại đã là 11:54, nếu là có thể rời phòng, liền còn có hy vọng còn sống. Về phần mình, đã kết thúc, không cần lại cố gắng. Buông lỏng ra bàn tay của mình, Thu Tử Huyên nhắm mắt lại. Bộ ngực của nàng truyền đến đau đớn. Kia là như là đem đâm vào trong cơ thể kiếm ra bên ngoài nhổ đồng dạng đau đớn. Vân, vân, hướng ra phía ngoài nhổ. Nàng mở mắt, nhìn thấy là một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là Trác Ái thân ảnh. Thiếu nữ một đao quẹt làm bị thương quái vật đầu lưỡi. Buộc nó đem đầu lưỡi thu hồi. Gọi ta chạy trốn. Đừng nói giỡn. Ta thế nhưng là vĩ đại ác ma chi chủ. Isaria Saint Lancaster. Thiếu nữ che chính mình một con mắt. Khóe miệng dơ lên dáng tươi cười. Nếu là thiếu nữ là quyển sách này nhân vật chính. Nàng lúc này cần phải toàn thân toát ra ánh sáng vàng. Thức tỉnh kiếp trước lực lượng. Đáng tiếc nàng không phải. Quái vật chạy tới trước mặt của nàng. Một chảo đưa nàng ghé vào bên cạnh trên vách tường. Zombie nữ nhân cười lớn. Cái quỷ gì a? Lại là cái Junibio sao? Thật sự là chết cười ta. Quái vật không có dừng thân. Nó duỗi ra đầu lưỡi của mình. Đâm về phía đổ vào một bên Trác Ái. Nhưng hắn đầu lưỡi có hay không có thể chạm đến thiếu nữ thân thể. Một tay nắm bắt lấy đầu lưỡi. Thật sự là buồn nôn a. Hạ Du ghét bỏ mà nhìn xem trong tay trái màu đỏ sậm đầu. Tay phải của hắn giơ lên. Một thanh màu đen kiếm lớn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cầm kiếm, vung xuống, đỏ sậm đầu lưỡi rớt xuống đất mặt. Quái vật dùng không thể tin nhìn xem chính mình gãy mất đầu lưỡi. Đồng dạng không thể tin còn có Trác Ái, Thu Tử Huyên cùng Tông Tự Minh. Hạ Du ánh mắt đảo qua trên đất bốn người. Thu Tử Huyên, Ưu Tú, Tác Tuấn Sở, Ưu Tú, Tông Tự Minh, Ưu Tú, Trác Ái, Tốt Đẹp, Tống Phi, đạt tiêu chuẩn, bốn người ngây người. Hạ Du vừa nhìn về phía Tông Tự Minh. Tông Tự Minh, mặc dù lúc này xem ra hoàn toàn chính xác không có khả năng lật bàn, nhưng vẫn là có thể dẫy dụa một chút nha. Nói không chừng ngươi đồng đội liền bạo chủng đây. Quy, các ngươi đây là ý gì? Zombie nữ nhân có chút khiếp đảm. Vừa rồi Hạ Du lăng không lấy ra đại kiếm, thật sự là vượt quá hắn lý giải năng lực. Yên tâm, ngươi còn hữu dụng, tạm thời sẽ không rút lui. Giơ lên trong tay kiếm, Hạ Du đi hướng quái vật. Quái vật không có cảm giác đau đớn, cũng không có sợ hãi cảm xúc. Nó một chảo ôm zombie nữ nhân, hướng về Hạ Du vung ra chính mình lợi chảo. Hạ Du vung tay lên bên trong kiếm, máu chảy như suối. Quái vật cánh tay rơi vào trên mặt đất. Đi, đi mau. Tại zombie nữ nhân mệnh lệnh dưới, quái vật xoay người, hướng về ngoài cửa sổ chạy đi. Tại quái vật chạy đến phía trước cửa sổ, liền muốn nhảy ra ngoài cửa sổ thời điểm, Hạ Du ném ra trong tay kiếm, kiếm cắm vào quái vật trên đầu. Quái vật ngã nhào xuống đất, thật mạnh, che lấy miệng vết thương của mình. Thu Tử Huyên kinh ngạc nhìn Hạ Du thân ảnh. Đây chính là người có thâm niên sao? Tông Tự Minh tự nói. Cùng hai người đồng bạn cảm thán Hạ Du lực lượng khác biệt. Trác Ái đang suy nghĩ muốn làm sao đem Hạ Du thu làm dưới tay mình tứ đại thiên vương một trong. Đem zombie nữ nhân từ quái vật dưới thân lôi ra. Hạ Du nhìn về phía mình luân hồi giả nhóm. Đến thời gian, có cơ hội gặp lại đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo ánh sáng màu bạc từ bầu trời rơi xuống, đem luân hồi giả nhóm bao khỏa. Chờ một chút, Trác Ái đột nhiên kêu lên. Nhưng là cột sáng cũng không có chờ nàng, trở nên hoảng hốt về sau. Năm người phát hiện chính mình đi tới một cái màu trắng không gian bên trong. Trên người bọn họ thương thế tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy bốn người khác, Tống Phi lộ ra khiếp đảm vẻ mặt. Hắn lưng hướng về phía đồng bạn của mình. Chờ một chút a. Trác Ái quỳ trên mặt đất gào thét. Thế nào? Thu Tử Huyên ôm lấy thiếu nữ. Điểm số còn không có cho ta a. Trác Ái khóc đến như cái hài tử. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở sắc mặt cũng là biến đổi. Hạ Du cũng đã nói hoạch 10 điểm cho mình. Ngay cả Thu Tử Huyên cũng vô pháp bảo trì chính mình mặt đơ dáng vẻ. Ba người khác mình bị hố 10 điểm. Nàng thế nhưng là bị hố 50 điểm. Vẫn là bán máu đổi lấy 50 điểm. Đã từ SJX4537 đăng xuất thăm dò đạt thành. Ban thưởng, điểm số sao 10. Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng, điểm số sao 40. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1. Ban thưởng, điểm số sao 10. Ở trên thanh âm nhắc nhở là bầy phát tin tức. Mà phía sau thanh âm nhắc nhở chỉ vang ở Thu Tử Huyên cùng Tác Tuấn Sở bên tai. Giết chết zombie tiến hóa thể A hình. Ban thưởng, điểm số sao 10. Zombie virus sao 1. Zombie virus, sử dụng về sau có thể biến thành zombie. Nhìn xem trong tay màu đỏ ống nghiệm, Tác Tuấn Sở nhíu mày. Loại vật này ai sẽ dùng a? Từ chỗ của hắn đạt được ống nghiệm tin tức về sau, Tông Tự Minh cười nói. Ai bảo ngươi chính mình dùng, cho người khác dùng a? Dùng đến dễ nói không nhất định lấy đem thế giới biến thành zombie thế giới. Cắt cỏ đại sát khí. Ha ha, vẫn là hiển nhiên đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh. Tiếp xuống nghiên cứu một chút cái kia đi. Tông Tự Minh chỉ hướng trong không gian quả cầu ánh sáng màu bạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.